Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, đệ 1050 chương khó xử, bị Cảnh Vân chiêu một cái tiểu nữ sinh chất vấn. Đối phương có chút xấu hổ, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chúng ta cũng là vì công tác, hy vọng ngươi có thể lý giải một chút. Hơn nữa Thẩm Đồng đã từng rốt cuộc cũng là cái công chúng nhân vật. Hôn mê bất tỉnh thời điểm lại bị mang ly bệnh viện. Tính nguy hiểm rất lớn không phải sao? Đại gia chỉ muốn biết chân tướng, chân tướng. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được trào phúng cười cười. Luôn là có chút người đứng ở đạo đức điểm cao. Vì tìm kiếm một cái gọi là chân tướng tới thương tổn một cái bọn họ căn bản liền không hiểu. Biết thậm chí không quen biết người. Muốn biết chân tướng, hảo, không thành vấn đề. Bất quá hiện tại không có khả năng. Bởi vì chúng ta còn muốn thay người bệnh khám bệnh. Vừa mới ngươi nói là vì công tác. Nhưng chúng ta cũng là... Thậm chí không ngừng là vì công tác còn vì người khác khỏe mạnh. Chờ ta đem nơi này người bệnh đều trị hết. Dỗi dạnh thời điểm, ngươi muốn hỏi cái gì đều có thể. Cảnh Vân Chiêu vốn dị có chút sinh khí. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không đáng. Ngươi là y sư, này nữ phóng viên căn bản không tin. Ta có phải hay không trong chốc lát ngươi sẽ biết. Hiện tại thỉnh về phía sau hai bước đi, đừng ở bên cạnh, không cần chống đỡ vị trí, được không? Cảnh Vân Chiêu hờ hững nhìn nàng một cái, ngồi vào chính mình vị trí. Bởi vì này đó phóng viên nguyên nhân, hôm nay người bệnh có chút nhiều, nàng đến trước giúp đỡ. Tiên Hạc Đường một ngày 24 tiếng đồng hồ đều ở kinh doanh. Bất quá mỗi ngày buổi tối thời điểm, học đồ y sư trực ban, gặp được bệnh bộc phát nặng nói, sẽ đi hậu viện thông chi lão y sư nhóm money mà Tiên Hạc Đường học đồ tuyệt đối so với địa phương. Khác bình thường y sư còn có mạnh hơn vài phần, bởi vì áp lực đại, học được đồ vật cũng rất nhiều, càng quan trọng là... Bọn họ cơ hồ đều là từ nhỏ liền sở các loại dược liệu hơn nữa là nhìn các sư phụ chữa bệnh lớn lên. Tựa như ngày hôm qua, còn có mấy cái lão y sư hỏi nàng muốn hay không thu mấy cái ký danh tiểu đồ đệ. Ngày thường dạy dỗ một phen, nơi này bọn nhỏ sinh hoạt rất đơn giản. Bọn họ hoặc là cảnh gia dòng bên hai tử. Hoặc là chính là này đó lão y sư trong nhà hoặc là thân thích vạn bối. Còn có một bộ phận còn lại là một ít nghèo khổ có thiên phú cô nhi. Hậu viện bên kia ở một ít không năng lực lại tiếp tục làm nghề y lão y sư lão y bà. Bọn họ ngày thường đó là giáo này đó hai tử đọc sách nhận tự. Từ nhỏ ngâm nga các loại thầy thuốc thư tịch. Nhẫn đại không đủ hoặc là phẩm hạnh không tốt, cơ bản đều sẽ không lưu. Bởi vì đối về sau người bệnh tới nói, y sư tính cách đặc biệt quan trọng. Lúc này Cảnh Vân Chiêu ngồi xuống lúc sau, này phóng viên tổng cảm thấy chu chu môi, tổng cảm thấy có loại không dám kinh nhân tội ác cảm. Nghĩ nghĩ, đem chính mình công tác chứng minh đặt ở Cảnh Vân Chiêu trước mặt quơ quơ. Nói, ta kêu Mễ Mễ, ngươi nhớ kỹ tên của ta, quay đầu lại nhất định phải trả lời ta vấn đề, nói xong. Vẫn là lựa chọn thối lui đến phía sau chờ, chẳng qua cái này kêu Mễ Mễ phóng viên tuy rằng lựa chọn lui ra phía sau, nhưng lại còn có mặt khác một ít không có chức nghiệp đạo đức người. Một hai phải tiến lên hỏi cái minh bạch. Trang đến giống cái người bệnh giống nhau hỏi đông hỏi tây. Ngươi là y sư, ngươi xem qua mấy năm y thư, hội chẩn mạch sao? Hơn nữa theo ta được biết làm nghề y phải có tư cách chứng đi. Ngươi có sao? Trước mặt một người nam nhân vươn tay, không ngừng hỏi. Cảnh Vân Chiêu không giấu vết ở cổ tay của hắn thượng đè ép một chút. Cong môi cũng không nóng nảy. Một lát sau lúc sau, chậm gì gì viết phương thuốc. Sau đó nói, miệng thối phương, chính mình bốc thuốc điều trị đi thôi. Đối phương vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia tức giận, mà vừa rồi cái kia kêu mễ mễ, nhịn không được cười cười. Đồng hành là oan gia, nàng không hỏi, tự nhiên cũng không hy vọng người khác thực hiện được. Cảnh Vân Chiêu trước mặt này nam phóng viên thấy Cảnh Vân Chiêu xa cách, thật sự có chút tức giận, nhìn nhìn bên cạnh có không ít khách gian, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị hướng trong phóng đi. Hết chương.